Chương 78, mâu thuẫn chân vịt, tự nhiên chi tiếp xúc. Chương 78, mâu thuẫn chân vịt tự nhiên chi tiếp xúc. Một cái chiến trường khác trốn vỏ rùa đen bên trong thực sự là nhàn nhã a van. Phèm cũng không quái ngay cả bờ rát cái kia chết cơ lão đều có thể đưa ngươi ma thành rơi tan, để cho ngươi hận hắn tận xương. Dài ủ rỏ kỳ bay trên không trung, dễu cật van. Phèm. Ma thành van. Phèm phải gọi vỏ rùa đen van. Phèm mới đúng chứ, ha ha ha ha ha. Đối mặt dễu rỏ kỳ cười nhạo, van. Phèm cũng là hận muốn chết. Mặc kệ ở đồng hồ thế giới vẫn là cái này ám thế giới, hắn đều tất nhiên vi hiền hách. Lại làm sao bị loại này trào phúng làm 27 tổ thứ 14 tổ, bất kể là thánh đường giáo hội vẫn là ma thuật hiệp hội, đều đối với hắn thận trọng, mà ở mặt ngoài, hắn lại là một vị chuyên gia tài chính, ở kim tiền ma lực hạ, người thường càng là ở trước mặt hắn đại khí không dám thở gấp. Mà bây giờ, hắn lại bị người trào phúng vì ô quy, đó là hắn mấy trăm năm trong đời, chưa bao giờ có sỉ nhục. Coi như là năm đó cùng bờ rát chiến đấu, song phương coi như là tuân thủ nghiêm ngặt lấy lễ nghi cơ bản. Bất quá, hắn cũng là chỉ có thể đem kỷ bạ cắt đứt nuốt vào trong bụng, coi như là ngoan nha dương dương, lý trí của hắn vẫn còn, cũng căn bản không dám từ nơi này mà thành bên trong đi ra ngoài. Van. Phèm trên bản chất có thể nói cũng là một vị tượng người sư, hắn tối cường lực lượng tự nhiên ở tượng người trên, xem dù dò kỷ có thể như vậy buông lỏng ứng với đối với mình mà thành, nếu thật là chân thân đi ra. Sợ rằng không bao lâu cũng sẽ bị xé nát đi cắt thật là một có thể chịu nam nhân. Vậy cứ tiếp tục làm ngươi rụt đầu ố quy đi dấu dò kỳ bĩu môi. Không ở phản ứng cái kia liên thanh cũng không cái hố 27 tổ. Mà là đem lực chú ý lần nữa bỏ vào kia vây công mình vài tòa ma. Thành bên trong. Muốn nói uy hiếp, dấu dò kỳ lại hoàn toàn không có uy hiếp cảm giác. Thế nhưng chỉ có đệ ngũ thành để so với hắn so với lưu ý. Bởi vì thiếu tốc độ nhanh nhất. Rất có thể tại chính mình không có phản ứng kịp lúc, thoát ly chiến trường đi trước tủ cổ bên kia, nói như vậy khả năng liền cái mất nhiều hơn cái được. Không nghĩ tới ta nhưng phải làm bờ rát cái kia cơ lão làm sự tình, vậy trước tiên đem đệ ngũ thành đánh rơi đi. Giai u dò kỳ nhãn thần đông lại một cái, tự mình lẩm bẩm. Mà lúc này, Long cùng sư tử lực lượng đến van. Phèm cũng phát hiện, thông thường vật lý tính công kích đối với giai u dò kỳ hầu như liền là vô dụng. Mà hắn ma thành cũng không phải là chỉ dựa vào hình thể tới thắng lợi lấy hảo muốn chủng vì nguyên sở tố thành sau cùng tam đại ma thành, bản thân thì có siêu phàm năng lực tựa như chân chính cự long một dạng, con kia cương thiết chi long trường khai long truy, một đạo long tức phun đến, mà con kia cùng Sphinx độc nhất vô nhị nhân mặt giống như, cũng là huy động cánh, tạo thành từ ma lực hình. Thành cơn lốc tự nhiên chi tiếp xúc. Ở long tức cùng cơn lốc tập kích trước khi tới, Giải u dò kỳ thân thể đã tiêu thất. Thờ giờ u e ản sẽ to được xưng là tự nhiên xúc giác, kia đúng bởi vì bọn họ có thể đủ không tưởng đồ vật tới đem gạ tự nhiên chi lực hiện hiện, mà giải u dò kỳ ở hiện tại dưới trạng thái, bên ngoài bản thân thì dường như biến thành gái ạ, biến thành toàn bộ tự nhiên thân thể hắn đúng tiêu thất, thế nhưng ám chi ma pháp vốn là có thể khiến người ta hóa thành nguyên tố cha nở dê tha y, mà hiện tại giải u dò kỳ đối với ám chi ma pháp lý giải, sớm đã đạt tới một cái đỉnh phong thất diệu hiển giả bảy loại. Thuộc tính, vốn là đại biểu tự nhiên bảy loại quy luật cùng nguyên tố, trong lúc nhất thời bầu trời mây đen cuồn cuộn, lôi minh oanh tạc, bốn phía cuồng phong dựng lên, đầy đất phi xa. Ở nơi này trời thu, khí trời cũng là đột nhiên hàn lạnh, đại địa bắt đầu kết băng, hoa tuyết bắt đầu bay lượn, mặt đất chấn động không nớt, khe hở không nớt, địa nhiệt phảng phất biến thành lôi hỏa nham thạch nóng chảy, ngay cả hơi khoảng cách xa cái kia sông đều đang sôi trào không ngớt, muốn nhấc lên cơn sóng thần bầu trời đột nhiên thay đổi đủ mọi màu sắc đứng lên, đó là bắc cực ánh sáng, Giải u dò kỳ trước đây thật lâu đã từng đem tự thân hóa thành lôi đỉnh cùng cuồng phong, thế nhưng, thời điểm đó hắn căn bản là không có cách kéo dài bảo trì loại này hoàn toàn tự nhiên hóa cha nở dê tha y, thế nhưng hắn hiện tại, cũng là đã có thể làm xong rồi đây là cái gì quả thực giống như là khê á chi dò gì trịa dạng van. Phèm trong lúc nhất thời có chút bối rối. Bây giờ giải u dò kỳ tựa như đệ 13 tổ một dạng, cả người đã trở thành khái niệm muốn tổn thương đến hắn quả thực trở thành một loại vọng tưởng. Là khê á đêm được xưng là ma là bởi vì lời đồn đãi mà đồ vật tổ, mà hiện tại giải u dò kỳ cả người chính là tự nhiên đại biểu cho cái này khỏa tinh cầu cơ bản cha nở dê tha ý rõ ràng chắc là dị thường hắn, rồi lại tựa như bình thường đến từ tự nhiên sức mạnh to lớn ầm ầm mà xuống, cuồng phong bạo vũ, điện thiểm lôi minh, bay múa băng tinh, chói mắt cực quang, để thế nhân hoảng sợ, bách thú dao động hoảng sợ ở nơi này được xưng là dị giới trong kết giới, đến từ các nơi trên thế giới thiên thai. Cùng xuất hiện ma thành van. Phèm hoàn toàn không biết nên như thế nào đi chiến đấu, đối với khái niệm gì đó, hắn tự thân thủ đoạn cũng rất là đơn sơ, tốc độ nhanh nhất thiếu ở bạo phong tuyết hạ, ngay cả cánh đều bị đóng kết, bay lượn ở bầu trời long, cũng bị cắt bay đá chạy che đậy hai mắt, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế cùng với chính mình thân thể, chỗ ở mình con này cự quy, cũng bị vùng đất khe hở sở thôn tính, lòng đất nham thạch nóng chảy muốn phun ra, đưa nó hóa thành cho tàn những thứ này tự nhiên tai họa, bị đệ. Thập nhị tổ tăng thêm khái niệm, so với chân chính tự nhiên phải lợi hại hơn nhiều van. Phèm luôn cuống tay chân, ngoại trừ phòng ngự bên ngoài không có bất kỳ phương pháp, mà ở tiếp tu cờ như thế, sợ rằng không bao lâu, hắn hết thể ma thành đều phải rơi tan đi trên bầu trời, cả vùng đất, này hoàng sa cùng gió, băng tinh cùng tuyết, đều từng cái biến thành dữ dò kỳ mặt, đang khinh miệt nhìn hắn. Đang bị hàn băng dần dần đông đệ ngũ thành bên cạnh, một đạo dường như băng tinh bóng người xuất hiện, dài ưu dọ ký đem thân thể của chính mình cụ hiện tại cái này thiên thai trong, bên ngoài cả người hóa thành kết tinh hình, chỉ có thể đại khái nhìn ra là một nhân hình tan biến giáo lý phúc âm nhàn nhạt thoại ngữ, coi như ở nơi này huyên náo trong hoàn cảnh, cũng truyền vào van. Phèm trong thai, lấy dầu dọ kỳ danh xưng làm tên một kích đánh ra van. Phèm trận to hai mắt trực diện quái vật kia trong tay thế giới, cái này bị thánh đường giáo hội giao phó cho danh hào, hầu như không ai lý giải ý nghĩa của nó ở thế giới trước mặt, chính là một tòa thành thực sự quá với nhỏ bé, coi như cái kia thế giới nhỏ nữa, tòa thành kia lớn hơn nữa, từ trên bản chất chính là trời và đất chênh lệch ở bạo phong tuyết gào thét bên trong, tòa kia đệ ngũ thành không có bất kỳ phản kháng, đã bị thế giới sở nghiền nát van. Phèm đau lòng không thôi, ban đầu bờ rát còn chỉ là đánh rơi, thế nhưng dấu dò kỳ lúc này đây nhưng là chân chính hủy diệt tá hôn ở, hôn đảng van. Phèm nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng đối mặt loại này hoàn toàn chính là khái niệm địch nhân, hắn căn bản không có cái gì đối kháng thủ đoạn đang ở van. Phèm đã rơi vào tuyệt cảnh lúc, một thanh âm xuất hiện cũng là để hắn vui vẻ dấu dò kỳ ở nơi này tạp nhạp điên cuồng trong gió, một thanh âm rõ ràng chuyển tới dấu dò kỳ trong thai. Thử cái này có chút thanh âm quen thuộc đúng một thiếu niên, thế nhưng trong đó mang theo, cũng là không rõ cựu thị cùng phẫn nộ không đợi dấu dò kỳ hồi tưởng lại đối phương là người nào. Công kích đã nhưng đến rồi đem tất cả hiu hiu đi không vương giả phảng phất trăm ngàn con bất đồng giã thu cộng đồng gào thét tiếng âm vang lên. Những thanh âm này liên tiếp, lại mang kỳ quái điệu, giống như là bầu trời chi chủ sự phẫn nộ, một đạo còn như thực chất đích thực bảng đại không khí phá hoanh. Nhưng mà tới dấu dò kỳ tự nhiên chi tiếp xúc, là một loại dường như kết giới vậy phương thức công kích, đem trong phạm vi địch nhân đưa thân vào tự nhiên trong tai nạn, thế nhưng cái này đột ngột ngoại giới một kích, đánh vào tai nạn bên bờ giải đất, lập tức mãnh liệt va chạm, để cái này tai nạn phát động hơi chậm lại, giải u dò kỳ cũng liền thuận thế đem tụ lại. Bạo phong tuyết, cuồng phong, lôi minh, địa hỏa nham thạch nóng chảy giống như là gặp phải lỗ đen một dạng, chúng nó bắt đầu hội tụ, dần dần lấy xoắn ốc phương thức biến thành một cái kỳ điểm, mà ở cao y kia điểm chúng, giải u dò kỳ thân ảnh dần dần xuất hiện, ngay cả mặt ngoài hôi ảnh vẻ đều tạm thời rút đi, hiện ra hắn bản thể. Mẹ rèm. Solomon dầu dò kỳ nhìn không xa không trung, lạnh lùng nói. Đó là một chỉ có đủ mọi màu sắc da vàng đại quái vật, thân thể của nó tốt tự huyễn hóa thành vô số dã thú mặt, côn trùng vậy khẩu khí ở bên mồm của nó, mà mới vừa đạo kia đại hình pha ho không khi, chính là từ nơi đây phát sinh. Bộ dáng của nó giống như là quỷ dị mỹ lệ đại hình hồ điệp, mà hắn, chính là tử đồ 27 tổ đệ nhị thập tổ, mẹ rèm. Solomon chân trái ác ma không vương giả.